Ngạo Thế Đan Thần, chương 688, Hỏa Hồn Tiến Hóa, cóc truyện audio.com. Ngay Trầm Tường Tưởng đi trước ngầm mật thất tìm kiếm Đỗ Yên Giao thời gian, Đỗ Yên Giao lại đột nhiên tòng phía dưới bắt đầu. Tha nhìn một chút bốn phía, thở dài nói, ta cảm giác ta hỏa hồn muốn vào hóa, phi thường bất ổn định, xem ra ta ngày mai bất năng tham gia luyện đan bỉ tái. Cái gì, hỏa hồn tiến hóa, Trầm Tường kinh hô, tuy rằng lý luận lên khả dĩ, nhưng hắn còn không có nghe nói qua ân. Ta chỉ là cảm giác ta hỏa hồn yếu đột phá, không nghĩ tới ta tu luyện đáo bách luyện cảnh đỉnh, theo thân thể hòa chân khí lớn mạnh. Hỏa hồn cũng theo chứ đột phá, về phần là thế nào ta cũng không rõ ràng lắm. Nói chung hiện tại mỗi ngày đều sẽ phát sinh lưỡng ba lần loại tình huống này, Đỗ Yên Giao có chút bất đắc dĩ địa nhìn bốn phía. Đây đều là cho rằng của nàng hỏa hồn muốn vào hóa thời gian sản sinh nóng rực mà phá hư, ta phải mau chóng liên hệ gia tộc. Để cho bọn họ phái một người tới đón quản thành chủ chuyện vật, ta phải tìm một chỗ vượt qua cái này giai đoạn. Đỗ Yên Giao có chút áy náy địa nhìn Trầm Tường, xin lỗi lạp ta bất năng hòa ngươi cùng nhau tham gia luyện đan bỉ tái. Trầm Tường xoa xoa trên mặt hắn đổ mồ hôi, cười nói, không có quan hệ, hỏa hồn tiến hóa, phi thường hiếm thấy, bỉ luyện đan bỉ tái hoàn trọng yếu. Bất năng làm lỡ, Đỗ Yên Giao điểm điểm, vội vàng phái người liên hệ gia tộc, sau đó tại tầng hầm ngầm chung bố trí một người trận pháp. Phòng ngừa tha phóng xuất ra tới nhiệt khí tiết ra ngoài, không chính xác bất luận kẻ nào tới gần, Trầm Tường cũng là ở tại cái này trong viện tử. Hắn gian nhà cũng biến thành một đống hôi, nhưng ngầm thạch thất còn đang, tuy rằng ban đêm gian. Thế nhưng Đỗ Yên Giao rời khỏi bỉ tái chuyện tình vẫn như cũ rất nhanh truyền khắp cả tòa thánh đan thành. Đặc biệt này tiền tới tham gia luyện đan bỉ tái nhân, nghĩ trầm trọng trên vai đột nhiên nhẹ rất nhiều, bởi vì Đỗ Yên Giao luyện đan xoay ngang cao. Tại toàn bộ thánh đan giới thậm chí là núi hỗn độn chung đều phi thường nổi danh, rất nhiều người chính nghe được một ít tin tức. Bởi vì thành chủ chung xảy ra động tĩnh lớn như vậy, sản sinh như vậy kinh khủng nhiệt khí, khẳng định che giấu không được đã chuyện đi ra ngoài. Kinh qua phân tích, rất nhiều người đều nhất trí cho rằng Đỗ Yên Giao tại tu luyện mặt trên xảy ra vấn đề, vô pháp tham gia bỉ tái, đêm khuya. Trầm Tường hòa Đỗ Yên Giao tại đây bị cháy sạch phải không dạng trong viện mặt nguyên bản ở đây phi thường mỹ lệ, xin lỗi, bởi vì ta duyên cớ. Cho người không có thư thích chỗ ở, người có thể đi bên ngoài tửu điếm trụ, Đỗ Yên Giao trương băng lãnh mà mỹ lệ khuôn mặt lên tràn đầy vẻ xấu hổ. Trầm Tường cười nói, có cái gì quan hệ, quay về với chính nghĩa ta cũng vậy, cả ngày đều tại mật thất chung ngốc chứ, cầm thứ này. Chờ ngươi muốn vào đi thời gian dài bế quan thời gian tái ăn, khả năng đối với ngươi hữu bang trợ, đó là một mảnh địa tâm thần quả. Đường sơ Trầm Tường xong thời gian, tự cắt thành rất nhiều phiến, tuy rằng hắn tống cho người khác một ít nhưng hoàn hữu không ít. Huống hồ hắn hiện tại hữu sáng tạo thần dịch, chỉ cần hắn có lúc gian, là có thể phục chế ra rất nhiều lai, Đỗ Yên Giao mũi hơi giật mình. Tha khứu chấm đất tâm thần quả mặt trên phóng xuất ra tới kỳ dị hương khí, tự kết luận phiến thịt quả điều không phải phàm vật, đây là cái gì? Đỗ Yên Giao hỏi, hòa Trầm Tường cùng một chỗ tuy rằng không lâu sau, nhưng tha biết Trầm Tường xuất thủ luôn luôn chuyên gia. Cũng tuyệt đối không có phổ thông gì đó, mà hiện tại tuy rằng là nhất mảnh nhỏ thịt quả. Nhưng tha nhưng nghĩ thứ này có thể là tha từ lúc chào đời tới nay, gặp qua nhất cao cấp gì đó, Trầm Tường cười nói. Đây là địa tâm thần quả thịt quả tuy rằng chỉ có nhất mảnh nhỏ, nhưng tác dụng rất lớn, tiên giữ đi ăn lúc cần lập tức tiêu hóa. Cần một điểm thời gian, Đỗ Yên Giao giật mình không ngớt, dĩ nhiên là thần quả, địa tâm thần quả tha đương nhiên nghe nói qua. Mà địa tâm lò lớn cũng là từng tu luyện hỏa diễm nhân tối hướng tới thánh địa từng thế giới đều có, nhưng rất ít có người có thể đi qua. Tha hoàn nghe nói ở nơi nào hữu rất nhiều hỏa thuộc tính thiên tài địa bảo, đều phi thường chân quý. Thậm chí hoàn hữu kỳ lân thú hỏa phượng hoàng lửa loại này hỏa thuộc tính thần thú tồn tại. Đỗ Yên Giao hiện tại năng minh bạch vì sao Trầm Tường có biện pháp nhượng Nhan Tử Lan đáp ứng mang theo tha tu hành. có thể thấy được Trầm Tường hạ trọng bản, tha chỉ có trong lòng trung âm thầm cảm kích Trầm Tường, để tham gia ngày mai luyện đan bỉ tái. Đỗ Yên Giao khuyến Trầm Tường sớm một chút nghỉ ngơi, điều chỉnh tốt trạng thái, mà ngày mai tha cũng sẽ phản hồi gia tộc bên trong tĩnh tâm tu luyện. Sáng sớm, Đỗ Yên Giao hòa Trầm Tường cáo biệt lúc tự ly khai Thánh Đan Thành, tân thành chủ sẽ ở vài ngày sau đi tới. Ở đây chuyện vật hiện tại đều là do Đỗ Khang Thịnh đà để ý tham gia Thánh Đan hội luyện đan bỉ tái, cũng là tại Thánh Đan sân rộng chung. Sân rộng phụ cận đều là Thánh Đan môn sản nghiệp, đấu giá hội, tửu điếm, đan dược cửa hàng chờ, một loạt cửa hàng, đều là Thánh Đan môn. Bởi vậy mấy ngày qua Thánh Đan môn những, này cửa hàng sinh ý trở nên phi thường nóng nảy, cho dù giới cách bỉ bình thường cao. Nhưng vẫn như cũ đông như chảy hội, Thẩm huynh, không nghĩ tới ngươi thê tử rốt cuộc là có chuyện như vậy. Phạm Á Khôn tại Khứ Nghiễm trong sân trên đường, gặp Trầm Tường, vội vàng lôi kéo Trầm Tường hỏi, không có việc gì. Chỉ là tại đột phá sát biên giới, tha bản lĩnh lại có hỏa hồn, cho nên mới xuất hiện một điểm trạng huống. Điều này làm cho của nàng hỏa hồn có chút bất ổn định, tài bất năng tham gia luyện đan bỉ tái, Trầm Tường nói rằng, hắc hắc. Ta nguyên bản hoàn dự định khán gặp các ngươi phu thê lưỡng tự giết lẫn nhau, thực sự là tiếc nuối nha, Phạm Á Khôn cười nói. Lúc này Trầm Tường cũng bà Phạm Á Khôn cho rằng hắn bằng hữu, nếu như điều không phải Phạm Á Khôn. Hắn còn không biết lúc nào tài năng đi tới Thánh Đan giới, mà Phạm Á Khôn cũng đúng thân phận của hắn bảo mật. Tới tham gia luyện đan bỉ tái nhân không ít, Trầm Tường tự thấy hữu hơn 1.000 nhân nhiều, đều tại sân rộng trung gian xếp hàng. Tiến hành vòng thứ nhất sàng chọn, đây là vi rất nhanh loại bỏ một ít lai hỗn nhân, chắc thí hỏa diễm, hữu hỏa hồn mọi người tất quá. Vòng thứ nhất hẳn là năng nhượng thất bát trăm người đấu loại, Phạm Á Khôn phách tại Trầm Tường trước người, tấm tắc nói rằng. Đợt thứ hai là cái gì, Trầm Tường hỏi, đối với chắc thí hỏa diễm, hắn lòng tin tràn đầy, đợt thứ hai là luyện chế ngũ hành chân nguyên đan. Hơn nữa đều là dùng một ít phi thường xoa dược liệu cho ngươi luyện chế, chỉ có một lần cơ hội, tại đây luôn, chỉ có 20 nhân năng quá quan. Hay luyện chế đắc nhanh nhất, hay nhất tối đa 20 cá nhân, quan đối Thẩm huynh mà nói khẳng định không nói chơi. Tuy rằng luyện đan thời gian sẽ cho ngươi tăng một điểm độ khó, Phạm Á Khôn cười thần bí, hỏa diễm chắc thí phi thường giản đơn. Hay bắt tay đặt ở một người tây qua đại bạch sắc thạch cầu mặt trên, nếu như quán thâu hỏa diễm càng mạnh, cái kia thạch cầu lại càng lượng. Lượng đáo trình độ nhất định tự thì là quá quan, đây đều là do này lão giả Lai bình phán, tại xếp hàng đợi chung. Trầm Tường năng thường thường khán thấy phía trước truyền đến một trận chói mắt hỏa quang, mỗi lần đô hội nương theo một trận tiếng kinh hô. Bởi vì đều một vị chứ một người hỏa diễm rất mạnh, là rất nhiều luyện đan sư đều phi thường đố kỵ hỏa ước ao chuyện tình. Từng chắc thì thời gian phi thường đoạn, nếu như tại riêng thời gian một nhượng thạch cầu chiếu sáng, sẽ bị đấu loại. Sở dĩ Trầm Tường bọn họ tịnh không cần chờ bao lâu, rất nhanh sẽ đáo ta thật muốn ở chỗ này phóng thủy, sau đó rời khỏi. Nhưng khẳng định sẽ bị gia tộc mạ tử, Phạm Á Khôn bĩu môi nói rằng, cách trương.